Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, edit, ngược luyến tàn tâm, Momo, Kun, Beta, Akatsuki no Yona, Akat, chẳng lẽ, chết, chẳng lẽ cô gái này chỉ là diễn viên chạy cờ thôi? Cho nên, mới không có diễn viên nhập vai sao? Tiếp theo, màn ảnh bắt đầu chuyển rời đến hình ảnh bầu trời đêm và mặt trăng tròn. Rất nhanh, màn hình dần dần tối đen. Ngay sau đó, trong mắt các diễn viên, đều chỉ mảnh tối đen kia. Rất nhanh, bóng tối liền nhanh chóng bao bọc lấy họ. Mỗi người, đều mất đi tri giác. Không có người nào ngoại lệ. Cho dù là An Nguyệt Hình, cũng như Hầu Tước hay Diệp Tưởng đều giống nhau. Hắn không biết chính mình đã ngủ say bao lâu. Rốt cuộc, hắn bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại. Đồng hồ báo thức vang vọng, đồng thời kịch bản nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Diệp Tưởng sắm vai nhân vật tên là Kim Thư Đông. Vì là nam chính của bộ phim này, nên thù lao là 1.300 tấm vé chuộc cái chết. Vừa mở ra kịch bản trang thứ nhất, Diệp Tưởng liền thấy được một đoạn văn tự. Đặc biệt chú ý, bộ phim trong khi quay chụp cần chú ý những điều sau. Thứ nhất, lần này quay chụp này chiếm thời gian nửa năm. Bộ phim chỉ lấy những cảnh chủ yếu trong nửa năm, nhưng diễn viên đương nhiên phải sinh hoạt thực tế trong nửa năm. Bởi vậy kịch bản trong thời gian bỏ trống tương đối dài. Thứ hai, trong bộ phim, bất cứ diễn viên nào, trừ khi kịch bản cho phép, không được phép thương tổn hoặc là sát hại diễn viên. Một khi trái với quy tắc, không chỉ ân, lập tức xóa bỏ diễn viên đó. Cho dù là kịch bản cho phép dưới bất kỳ tình huống nào, cũng hoàn toàn cấm diễn viên sử dụng bất cứ loại vật nguyền rủa cùng với thể chất đặc thù, nguyền rủa ký sinh hay ác ma, tiến hành thương tổn diễn viên, trái với quy tắc phán định âng cũng lập tức xóa bỏ. Thứ ba, bởi vì quay chụp trong thời gian tương đối dài, khi sử dụng vật nguyền rủa, 10 giây trừ 100 tấm vé chuộc cái chết, quy tắc nguyền rủa giảm dần đem lực suy yếu xuống 1/10. Hủy bỏ hạn chế lần thứ tư ân diệt đoàn, một lần ân khấu trừ vé chuộc cái chết một lần thù lao trên danh nghĩa. Nhưng cấm dưới bất cứ tình huống cố ý ân, bất kể là lần thứ mấy ân, bao gồm hành vi gián tiếp dẫn đường cố ý ân. Một khi diễn viên sinh ra loại ý niệm này, bất kể hay không làm, lập tức lấy xóa bỏ. Thứ tư, kịch bản cuối cùng của bộ phim sẽ không viết diễn viên phải chết, nhưng diễn viên nào sinh tồn đến cuối cùng sẽ không ngay từ đầu liền quyết định. Kịch bản tùy thời đều sẽ căn cứ vào tình huống biến hóa mà sắp đặt. Bộ phim có khả năng thoát ly khỏi kịch bản. Một khi phát sinh loại tình huống này, không trừ vé chuộc cái chết do diễn viên thay đổi kịch tình. Diệp Tưởng xem xong đoạn văn tự này, cảm giác thế nào bạn đọc cũng hiểu. Hai đại trận doanh lúc đầu mài dao soàn soạt, quyết định ở trong bộ phim kinh dị là một hồi đầu rơi máu chảy. Nhưng mà quy tắc thứ hai vừa ra, đại gia chẳng những không thể đối địch, lại còn phải tương thân tương ái. Dắt tay nghênh địch, Diệp Tưởng chỉ cần vừa nghĩ đến An Nguyệt Hình cùng Hầu Tước hai người bắt buộc phải hòa thuận cầm tay cùng nhau kháng địch, liền không khỏi cảm giác được một trận buồn cười. Bất quá, hắn đã không có thời gian để tự kỷ. Thực ra nguyên văn là, không còn thời gian để tự hỏi. Thư Đông, đồng hồ báo thức kêu lớn như thế mà còn không dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mày chuyển trường. Mày chuyển trường, cũng không ngẫm lại mẹ và ba mày phải phí bao nhiêu sức lực. Chuyển trường trung học tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tình huống của Kim Thư Đông càng cùng loại với Dự Thính, học bạ gì đấy cũng giữ lại trường. Biết rồi, Diệp Tưởng xoa xoa mắt, ngáp một cái, tiện tay đem gối đầu mở ra. Phía dưới rõ ràng là một quyển truyện tranh Doraemon tập 25 cùng Dragon Ball tập 20. Hiện tại, là đầu năm 1997. Bấy giờ, Nhật Bản còn chưa có bộ ba truyện tranh đình đám Naruto, Bleach, One Piece, ngay cả Conan cũng là vừa mới bắt đầu ra lò, mà chuyện cũng chưa được dẫn vào Trung Quốc, cho nên, anime Nhật Bản đối học sinh Trung Quốc mà nói, cũng chỉ tập trung vào Dragon Ball hay là Senseiya. Kim Thư Đông vỗ vỗ mặt, nhỏ giọng nói, không xong rồi, đêm qua mình xem truyện tranh quá muộn, mà sau khi mở to mắt, hắn liền phát hiện, mắt hắn cư nhiên lại là cận thị nặng độ, nhìn cái gì cũng đều mơ hồ không rõ. Diệp Tưởng lập tức liền vớ lấy bên cạnh đồng hồ báo thức một bộ kính mắt. Đeo lên, tầm nhìn mới trở nên rõ ràng hơn. Diệp Tưởng tiện tay đem ván giường kéo lên, chỉ thấy phía dưới lộ ra rậm rạp nào là truyện tranh Dragon Ball, Doraemon, Senseiya, từng quyển đều dựa theo trình tự cẩn thận mà sắp xếp. Diệp Tưởng nhanh chóng đem hai quyển truyện tranh sắp xếp theo thứ tự. Tiếp đó liền che lại ván giường, sau đó đi dép lê, lớn tiếng nói, đến đây, đến đây, nói đến đây, hắn liền vội vàng bắt đầu mặc quần áo. Bất quá, mới qua có một phút đồng hồ, tiếng gọi của mẫu thân đại nhân lại thúc giục truyền đến. Kim Thư Đông, ngày đầu tiên chuyển trường sắp muộn rồi đó. Mặc quần áo, như thế nào mà chậm như vậy? Mày đang làm cái gì thế? Cảm giác của Kim Thư Đông lúc này hoạt động liên tục từ nãy đến giờ. Động tác chậm một chút mà thôi. Nói cái gì, lời kịch lại là, đừng lải nhải nữa, ra ngay đây, nhìn quần áo, rõ ràng là trang phục mùa đông. Thực hiển nhiên, Kim Thư Đông đột ngột chuyển trường vào học kỳ 2. Sau khi mặc quần áo, hắn đi tới phòng bên ngoài. Một người phụ nữ mặc tạp dề đi ra, nói, hoạt động nhanh lên, đi rửa mặt, mày xem mấy giờ rồi, đêm qua mấy giờ ngủ, làm sao mắt đen như vậy, à, không tính là muộn, chưa đến 12 giờ đêm mà, ai tin mày, có phải xem truyện tranh đến quên giờ đúng không, mau ăn cái gì đi. Lúc này, đài truyền hình bắt đầu truyền phát tin tức. Lúc này vừa lúc chuyển tới tin tức quốc tế. Nội dung là về Clinton liên tục bổ nhiệm làm Tổng thống Mỹ. Nền phía sau TV, họa chất tự nhiên không thể đem ra so sánh cùng với năm 2013. Bất quá nhìn Clinton trên TV, Diệp Tưởng không khỏi có vài phần thổn thức, giờ mới thấy được vài phần chân thật của năm 1997. Tình huống này, nếu như là tiểu thuyết thì đây chính là xuyên Việt trùng sinh. Không biết bao nhiêu nhân vật chính lợi dụng khả năng biết trước tương lai. Nhưng Diệp Tưởng lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn phải diễn vai nam nhân năm 1997, đương nhiên không thể lộ ra phân nửa phong cách người hiện đại được. Hơn nữa trong cách nói năng tuyệt đối không thể xuất hiện từ ngữ chỉ có ở thế kỷ 21. Ví dụ như cấp lực, gạt người, thảo nê mã, cái gì, nói ra lời thoại kiểu này. Chờ ưng đi, ngoài miệng nhét sandwich, Diệp Tưởng cầm túi sách lên. Bên trong lúc này còn không có giáo tài. Bởi vì là lâm thời dự thính, cho nên giáo tài phải tới trường học mới lấy được. Xông ra phòng sau, mẫu thân đại nhân còn đứng ở cửa hô. Nhớ chào hỏi chủ nhiệm lớp nha. Cùng bạn học ở chung thật tốt. Đừng lại giống như trường học trước đó. Đi ra khỏi trụ sở chung cư, Diệp Tưởng đi đến đường cái. Kỳ thật lấy tốc độ của hắn, muốn chạy đến trường học, căn bản không cần phải lo lắng đến muộn, thế nhưng dựa theo kịch bản, Kim Thư Đông không làm như vậy. Hiển nhiên, hắn ở trong kịch bản chính là điều ti, có thể xem như là vô dụng, yếu đuối, điều ti, chim nhỏ, xem ra thể chất ác ma cũng không được kịch bản thiết lập sẵn. Thời đại này, không phải bốn phương đều có tàu điện ngầm. Như vậy, liền tự nhiên là phải đi xe công cộng, chạy đến nhà ga, đem toàn bộ omelette, trứng chiên, ăn hết. Diệp Tưởng lại nhìn thoáng qua đồng hồ, bởi vì thời đại này di động còn chưa thông dụng. Cũng chính vì như thế, đám người ở nhà ga, đều không giống thời sau này cầm di động iPad, mà đều là cầm báo hoặc sách truyện. Diệp Tưởng đang thời điểm xe công cộng đến, rảnh rỗi chú ý tới. Thời tiết hôm nay, rất âm trầm, mà nhiệt độ không khí vẫn là có chút thấp, mà vẫn như trước là mùa đông, mây đen ích tụ trên trời, để người ta cảm giác được bất an đang ập tới. Phía sau, xe công cộng đã đến, bởi vì xe công cộng thường dừng lại ở vị trí cách xa nhà ga một quãng. Mọi người sẽ thường thường muốn chạy qua để chen vào xe. Diệp Tưởng tự nhiên cũng muốn cùng bọn họ chen lấn. Giờ đi làm, trong xe công cộng tự nhiên rất nhiều người. Mọi người đều dùng toàn lực hướng tới mặt trên chen. Đều hô to, uy, lại đi vào điểm hả? Chưa ăn no cơm à? Chấm, không hiểu câu này lắm. Tôi cũng tưởng đi vào mà. Anh đừng chen tôi. Kết quả, bởi vì người quá nhiều. Cửa xe đóng vài lần đều không được. Cuối cùng, đành phải đi xuống hai người. Xe mới khởi động, người ở trên xe, mau mua phiếu. Phiếu xe ấy, Diệp Tường tốn sức lắm. Mới từ trên người lấy ra được ví tiền. Khi mở ra ví tiền, nhìn bên trong là mấy tấm cùng đời sau so sánh hoàn toàn bất đồng. Ngược lại là cảm giác hoài niệm, mà ở đây không có thẻ giao thông cũng không có máy tự động như hiện đại. Tất yếu phải mua phiếu. Xe cứ như vậy thong thả chạy mấy trạm, đi xuống một ít người. Thế nhưng người đi lên lại càng nhiều hơn. Cứ như vậy, còn cách một trạm nữa là đến trường học. Diệp Tưởng rốt cuộc cũng tìm được một chỗ ngồi trống. Mà đúng lúc này, lại có khách mới vào trong. Trong đó một người, chính là Vũ Sóc. Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng không có nhìn hướng Vũ Sóc nhìn. Hoàn toàn là một bộ mặt không biết đối phương là ai. Mà Vũ Sóc vừa cầm tay vịn, vừa lúc đứng ở trước mặt Diệp Tưởng. Đúng lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên chú ý tới. Trước ngực Vũ Sóc có một tấm thẻ. Tấm thẻ kia viết là Trung học Quảng Nguyệt. Nhưng mà, nhân vật Kim Thư Đông này, tính cách hòa đồng tựa hồ thật sự rất thấp. Như vậy đối với bạn học có cơ hội kết giao. Nhưng hắn lại nửa lời không dám nói. Bởi vì đối phương là người không quen biết, nên hắn cũng không dám chào hỏi. Nói tóm lại, Kim Thư Đông và Diệp Tường, hoàn toàn là hai tính đối lập nhau. Mà cái này cũng phải rèn luyện kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Rốt cuộc, xe cuối cùng cũng đến trạm. Vũ Sóc liền trực tiếp xuống xe. Diệp Tường cũng vội vàng theo xuống. Cổng Trung học Quảng Nguyệt, phía trên viết biểu ngữ hoan nghênh tân sinh. Hôm nay, là ngày khai giảng đầu tiên. Không ít người đi xe đạp đến. Giáo môn, nhất thời rộn ràng nhốn nháo. Vũ Sóc rất nhanh đã hòa vào dòng người. Đi vào cổng trường, Diệp Tường còn lại là theo phía sau. Ở cổng, còn có người phụ trách kiểm tra giáo huy, thẻ học sinh, thẻ trường, giáo huy, xem có đeo giáo huy hay không. Nếu là lão sư đi qua, bọn họ sẽ liền cung kính cúi đầu kêu một tiếng lão sư khỏe. Diệp Tưởng cũng cùng nhóm người này đi vào. Giáo môn, có treo một bảng đen lớn, mặt trên viết hoan nghênh bạn học mới. Nhưng mà, nhìn trường học trước mắt, lại khiến Diệp Tưởng cảm giác được nồng đậm khí tức khủng bố. Hắn, phải ở nơi này, liên tục quay chụp trong vòng nửa năm. Chưa xong còn tiếp, ES, này quyển sách viết là thiên truyền thống sân trường khủng bố. Đồng thời cũng sẽ có chứa nhất định hoài cựu sắc thái. Nếu là kinh lịch qua 90 niên đại mặt sân trường sinh hoạt nhân, có thể cung cấp một điểm khi đó sân trường cố sự cho ta. Ta khả năng sẽ viết vào trong sách, lời tác giả ông nói gì không hiểu lắm. Đại ý là, góp ý về trường học để ông đầu tư viết truyện, cách chương.